Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 86, Thứ Âm Hồn Không Tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lạp bát, khi Lý Ma Ma mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ rực rỡ lạ thường. Bà ngẩn người trong chốc lát, cứ ngỡ mình ngủ quên mất giờ. Mãi một lúc sau mới nhận ra, thì ra là tuyết đã rơi. Mùa đông năm nay thật kỳ quái, vừa lạnh lại vừa hanh khô. Nhìn sắc trời từ nửa tháng trước đã nên có tuyết rồi, vậy mà trời cứ như trêu ngươi, mãi đến hôm nay mới phủ kín một lớp dày trên mặt đất. Lý Ma Ma lồm cồm bò dậy, khi bước xuống giường thì chân hơi lảo đảo, thân người chao đảo nghiêng ngả, may mà kịp bám lấy thành ghế nên không bị ngã. Liễu nương tử nghe tiếng động từ trong phòng ngủ bước ra, mỉm cười đưa tay ra hiệu bảo bà giữ im lặng. Một nụ cười ấy thôi đã khiến Lý Ma Ma lạnh toát cả sống lưng. Đêm qua là phiên canh của Liễu nương tử. Từ ngày quyết định chia phiên đến nay, hai huynh đệ Lục Tuấn và Lục Trì thay nhau trông nom mỗi người hai đêm. Hai người họ còn trẻ, chỉ cần kê một chiếc giường nhỏ ở phòng ngoài, nửa tỉnh nửa mê cũng không đến nỗi quá mệt. Nhưng lại không tránh được có người xót xa. Sau khi bàn bạc kéo co đủ đường, đến lượt Tang thị và Giản thị mỗi người phục vụ một đêm. Liễu nương tử thì nhận hai đêm. Lục Niệm hứng thú muốn tham gia, vừa mở miệng đã bị mọi người khuyên can ngay lập tức. Ai chẳng biết, nếu để Lục Niệm vào phòng ngủ, đừng nói là hầu hạ người bệnh, chỉ cần nàng ta bớt nói mấy câu khiến người ta bực bội đã là phúc lớn rồi. Nàng ta đành ôm tiếc nuối trong lòng, còn đề nghị của Tằng thị và Lý Ma Ma rằng không cần ai canh đêm thì cũng bị phủ quyết thêm lần nữa. Liễu nương từ miệng dẻo như mía lùi một câu đạo lý thường tình là đủ. Lục Tuấn bị Lục Niệm xúi dục cứ nhất quyết làm người con hiếu thảo. Lục Trì là con ruột đương nhiên cũng không chịu thua kém. Tang thị lại nhiệt tình, còn Giản thị dù có lòng hay không cũng khó lòng thoái thác. Qua mấy ngày như vậy, chưa nói đến việc người được hầu hạ là Tằng thị có thoải mái hay không. Riêng Lý Ma Ma đã gầy rộc đi thấy rõ, mệt quá rồi, thật sự quá mệt rồi. Đêm nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ hầu phu nhân trong cơn mê sảng lại thốt ra những lời không nên nói. Càng sợ hơn nữa là hầu phu nhân giống như trước đây, nửa đêm không ngủ mà lại đứng lặng bên góc tường. Nếu chỉ dọa mỗi mình bà thì còn đỡ, nhỡ dọa đến người khác thì biết ăn nói sao đây. May thay, có lẽ vì bệnh tình khiến hầu phu nhân kiệt sức nên tạm thời chưa có hành vi gì thất thường. Nhưng người ta nói không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhớ. Tên trộm còn chưa ra tay thì bà đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Liễu nương tử nhẹ nhàng bước tới, hạ giọng nói nhỏ, đêm qua hầu phu nhân ngủ không yên, trằn trọc trở mình suốt, tình trạng này sao mà dưỡng bệnh cho tốt được, giờ bà ấy vừa mới chợp mắt, chúng ta đừng làm phiền. Lý Ma Ma cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu đồng tình. Liễu nương tử nhìn gương mặt mệt mỏi rã rời của bà, lại nói thêm, ta thấy Ma Ma cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đêm qua ta dậy rót nước mà bà không hề hay biết. Chắc là dạo này mệt mỏi quá rồi. Nghe vậy, Lý Ma Ma khựng lại, nghi hoặc, không nghe thấy, không thể nào. Từ khi hầu phu nhân mất ngủ, hai năm nay bà cũng ngủ rất nông, chưa từng có chuyện không nghe thấy động tĩnh. Thế nhưng vẻ mặt quả quyết của Liễu nương tử khiến Lý Ma Ma chùn bước. Biết rõ không nên tin người đàn bà này, nhưng nghĩ đến tình trạng kiệt sức của mình, bà cũng không dám chắc lắm. Nói xong, Liễu nương tử lấy khăn tay che miệng ngáp một cái duyên dáng. Giờ Ma Ma đã dậy rồi, ta về phòng sửa soạn chút. Hôm nay là ngày lạp bát, trong phủ phải làm lễ tế tổ. Lý Ma Ma quan sát nàng ta thật kỹ, không hổ danh là hồ ly tinh, đến cả cái ngáp cũng đầy phong tình, bảo sao hầu gia nhớ mãi không quên suốt bao năm trời. Bảo sao dù đã từng làm vợ chồng hơn chục năm với gã hán tử Tiêu Cục kia, hầu ra vẫn chẳng màng để tâm. Nếu như trước kia nàng ta vào phủ sớm hơn, dựa vào nhan sắc trẻ trung xinh đẹp ấy, đợi đến khi Liễu nương tử rời đi, Lý ma ma mới giật mình tỉnh táo lại. Hồ đồ thật, giờ là lúc nghĩ ngợi về hồ ly tinh ấy sao? Một con hồ ly không đủ sức lay động được hầu phu nhân. Nhưng nếu bệnh tình không thuyên giảm, đêm nào cũng có người canh chừng, thì mới đúng là tai họa thực sự. Bởi lẽ, người lo sợ không chỉ có bà, mà còn cả hầu phu nhân nữa. Hai khắc sau, Tằng thị lại gọi người. Lý ma ma vội vã bước vào, cẩn thận quan sát sắc mặt của bà. Tằng thị cũng đã gầy rộc đi, da thịt trùng xuống, những nếp nhăn hằn sâu kéo cả khuôn mặt trở nên sắc lạnh và độc địa hơn nhiều so với dáng vẻ hiền từ năm nào. Liễu thị về rồi à? Tằng thị cất giọng khàn khàn hỏi. Về rồi, Lý ma ma đáp. Hôm nay là ngày lạp bát, phu nhân đỡ ta dậy rửa mặt chải đầu. Tằng thị ngắt lời, ta muốn xuống từ đường. Lý ma ma vội khuyên can, phu nhân vẫn đang bệnh mà, ta chưa yếu đến mức không xuống nổi giường. Tằng thị bực bội, nếu đến lễ tế tổ cũng không đi, thì lấy cớ gì đuổi đám người hầu bệnh kia đi được. Mấy ngày nay, bà thật sự phát điên lên rồi. Đã nói bao nhiêu lần là không cần ai canh đêm, vậy mà chẳng ai chịu nghe. Đặc biệt là tên ngốc Lục Tuấn, hoàn toàn bị Lục Niệm xúi bẩy, lôi kéo theo cả A Trì cũng phát rồ lên, hùng hùng hổ hổ muốn làm đứa con hiếu thảo. Tằng thị vốn đã ngủ không yên giấc, thường thì chỉ chợp mắt được chốc lát rồi lại tỉnh, cứ thế trằn trọc đến sáng. Gần đây bị ép buộc như vậy, ngay cả mấy khoảnh khắc chợp mắt ngắn ngủi ấy bà cũng không dám ngủ sâu, sợ lỡ miệng nói ra điều không nên. Nhưng con người đâu thể cứ gồng mình mãi như vậy, nếu có thể ngủ bù thì cũng đỡ. Đằng này cả ban ngày cũng chẳng được yên tĩnh, hết thầy thuốc vào bắt mạch, lại đến việc sắc thuốc ngoài sân, rồi thì có người tới chuyện trò để giải khuây, đủ trò luân phiên. Mà cái đáng ghét nhất chính là Liễu thị và Tang thị. Hai người này đã bắt tay nhau, bày mưu tính kế đủ kiểu. Đáng chết hơn nữa, không hiểu Tang thị đã thổi bên gối kiểu gì mà khiến Lục Tuấn trở nên cứng nhắc hơn hẳn. Tang thị mấy lần suýt không kiềm chế được muốn nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại phải cố nhịn, đóng vai một lão phu nhân bệnh tật yếu ớt, dịu dàng hòa nhã, dù thế nào đi nữa. Tằng thị nghiến răng khi ngồi trước bàn trang điểm, nhiều nhất 3 đến 5 ngày nữa, nhất định phải đuổi hết bọn họ đi cho bằng được. Lý ma ma ngoài miệng thì phụ họa, nhưng trong lòng lạnh toát, rõ ràng đây là kế hoạch của cô phu nhân, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng được. Bà định nói vài câu an ủi, nhưng khi chiếc lược trải qua tóc Tằng thị, từng nắm tóc lớn rụng xuống, bà liền rụt cổ lại, không dám hé miệng thêm lời nào. Tằng thị không để ý đến chuyện rụng tóc, để mặc Lý ma ma chỉnh trang, rồi phủ một lớp phấn dày lên mặt, che đi vẻ tiêu tụy. Tại từ đường nhỏ, Định Tây Hầu vừa hồi phủ sau buổi trầu, chủ trì lễ tế tổ. Dù lễ tế vào ngày lạp bát không phải đại lễ, nhưng phủ cũng rất coi trọng. Từ sáng sớm đã quét dọn tuyết, tươm tất trong ngoài. Dưới hành lang, Liễu nương tử đang trò chuyện với Định Tây Hầu. Hôm qua là phiên của ta, hầu phu nhân vẫn ngủ không ngon, ta nghĩ hay là mời thầy thuốc khác xem thử, để thế nằm mãi thì không ổn. Ở trong phủ một thời gian, Liễu nương tử đã tích lũy không ít kinh nghiệm, nói chuyện linh tinh thì hầu ra chẳng mấy để tâm, nhưng chỉ cần nhắc đến cô phu nhân, dù tốt hay xấu, ông ta đều lắng nghe cẩn thận. Gần đây còn thêm cả chuyện của hầu phu nhân, dù sao cũng là vợ đau ốm trên giường, ông ta vẫn thường lui tới thăm nom, cũng chịu nghe ngóng tình hình. Liễu nương tử chậm rãi kể, khóe mắt liếc thấy Lý ma ma đang đỡ Tằng thị bước tới. Nàng ta khẽ nâng cổ tay, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Định Tây Hầu. dính phải nước tuyết rồi, nhìn mà thấy ẩm lạnh, lát nữa thay bộ khác, uống bát trà gừng cho ấm, ngài cũng nên giữ sức khỏe, kẻo hai vị công tử không chỉ phải thức đêm canh chừng hầu phu nhân, mà còn phải hầu hạ cả ngài nữa. Định Tây Hầu bật cười, A Vi rất giỏi nấu trà gừng. Đúng vậy, Liễu nương tử cong mắt, cười dịu dàng. Trước đây ta từng uống qua mấy lần, hương vị rất dễ chịu. Lát nữa ta nhắc nàng ấy pha một bát mang tới thư phòng cho ngài. Vừa dứt lời, nàng ta mới giả vờ như chợt phát hiện ra Tằng thị, vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy. Phu nhân, sao ngài lại ra ngoài? Hôm nay còn tuyết rơi, lỡ bệnh tình nặng hơn thì biết làm sao? Tằng thị chẳng thèm liếc nàng ta lấy một cái, chỉ cắn chặt răng, sợ mình không nhịn được mà lườm cho nàng ta một ánh mắt sắc lẹm. Lục Niệm và A Vi là hai người đến muộn nhất. Trong từ đường dù đã đốt lò sưởi, nhưng vẫn lạnh hơn trong nhà nhiều. Lục Tuấn vừa xoa tay vừa cào nhau. Tỷ thật thảnh thơi, phải tắm rửa, thay đồ, xông hương, chuyện nào chẳng tốn thời gian. Lục Niệm cười khẩy, mẫu thân thích ta thơm tho sạch sẽ. Người muốn đợi ta, đệ gấp gì? Lục Tuấn nổi da gà khắp người. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thơm tho với chả sạch sẽ. Được rồi, muội nói đúng hết. Hắn chẳng buồn đôi co. Nhanh chân lên đi, lễ tế tổ vốn có trình tự rõ ràng. Nói phức tạp thì cũng chẳng đến nỗi. Nhưng đúng lúc sắp kết thúc, Lục Niệm bỗng dưng đứng dậy, tiến lên vài bước, lấy bài vị của Bạch Thị xuống. Định Tây Hầu ngạc nhiên. A Niệm, con muốn trò chuyện với mẫu thân. Lục Niệm nhàn nhã giơ bài vị lên, đưa sát mặt mình. Mười mấy năm rồi không ăn Tết lạp bát ở nhà, cũng chẳng để mẫu thân nhìn kỹ con. Mẫu thân, người xem đi, giờ con trông thế này đấy. Nhìn kỹ ngũ quan của con nhé. Thực ra con cũng chẳng nhớ rõ dung mạo của người nữa. Mà chắc con cũng chẳng giống người là mấy đâu. Dù sao phụ thân với cứu cứu chưa bao giờ khen con giống mẫu thân cả. Nào, để con cho người nhìn cả A Tuấn nữa. Nói rồi, Lục Niệm xoay người, dí sát bài vị vào mặt Lục Tuấn. Bề mặt gỗ lạnh buốt khiến Lục Tuấn vô thức muốn né tránh. Đương nhiên hắn không sợ gì cả. Bài vị của mẫu thân thì có gì đáng sợ. Chỉ là lạnh thôi, tránh cái gì? Lục Niệm khinh bỉ, ta nghe nói mắt mũi đệ giống mẫu thân hơn chút đấy. Nhưng thế thì có ích gì? Giờ đệ là đại hiếu tử rồi còn gì? Tằng thị ốm đau, đệ thức đêm trông hai lượt. Nếu không bị đệ muội ngăn lại, chắc còn muốn thêm mấy lượt nữa. Nói trắng ra là do mẫu thân mất sớm quá. Đứa con trai 10 tháng thai nghén sinh ra, chưa từng tận hiếu với người chút nào, giờ thì dốc hết lòng hầu hạ người khác. Lục Tuấn nhức đầu không chịu nổi. Tỷ bớt nói vài câu được không? Hiếu thảo chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Ta kính trọng mẫu thân, không phải ta không muốn hiếu thuận hay chăm sóc người, mà là trời chẳng cho cơ hội, muốn dưỡng mà thân chẳng còn. Kế mẫu nuôi ta trưởng thành thay mẫu thân, giờ ta báo đáp bà ấy cũng là phải đạo. Huống chi hai người từng là bạn thân, tỷ cần gì phải nói những lời tổn thương trước linh vị thế này. Lục Niệm bật cười khẽ, đệ cũng biết đau lòng à, hả? Lục Tuấn ngơ ngác, hắn nói bao nhiêu thế, mà Lục Niệm chỉ chú ý mỗi từ đó thôi sao? Chỉ thấy nụ cười của nàng bỗng chốc biến mất. Đôi mắt đen thẳm sâu như vực, căm hận trào dâng, mẫu thân sẽ không đau lòng, người sẽ căm hận, Tằng thị cũng chẳng đau lòng, bà ta hả hê khi mẫu thân chết, chỉ có mình đệ là kẻ hồ đồ, hết đau lòng lại đau lòng. Lục Tuấn giận đến nghẹn họng, tỷ, à, tối nay đến lượt đệ canh đêm nhỉ, tiếp tục làm đại hiếu tử đi, nhớ đừng ngủ say quá nhé. Lục Niệm nói xong, ôm chặt bài vị, nhìn thẳng về phía Tằng thị, giọng sắc lạnh, lòng hiếu thảo thế này, bà cảm thấy thế nào? Bà đừng có mà đốt hương an thần gì đó nhé. Lục Niệm cười lạnh, để A Tuấn ngủ thẳng đến sáng, thì lòng hiếu thảo ấy cũng chỉ là dâng cho chó mà thôi. Mà nói đi, bà cũng đâu dám đốt nhỉ, nếu dám thì đã đốt từ sớm rồi, đúng không? Tằng Thị nghe xong, khí huyết dâng lên đến mức đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, Lục Niệm lúc này mới thấy hả giận, đặt bài vị về chỗ cũ, mặt mày bình thản quỳ xuống dập đầu, như thể chưa từng xảy ra điều gì. Nàng ta không định làm ầm lên nữa, mà Định Tây Hầu cũng chẳng muốn nhắc lại, tránh chọc giận A Niệm, kẻo không đập phá Từ Đường thì cũng gây náo loạn, thậm chí còn kích động đến phát bệnh, đa một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lễ tế kết thúc, Định Tây Hầu quay về thư phòng, nhận được một bát trà gừng nóng hổi từ Xuân Huy Viên đưa tới. Chỉ một ngụm thôi, cái lạnh ngấm vào xương cốt lập tức tan biến, toàn thân ấm áp dễ chịu. Trong khi đó, ở Hàm Viện, Tằng Thị nhận được một bát cháo lạp bát, bà thậm chí không thèm liếc qua, bởi chắc chắn trong đó có hạt tùng, bà chẳng có chút khẩu vị nào, sai Lý Mama mang đi. Buổi chiều, Tằng Thị cố chợp mắt một lát, nhưng nửa tỉnh nửa mê lại nghe thấy những tiếng sột soạt khó chịu. Bực bội, bà vỗ mạnh lên giường, thay cho lời quát tháo, tiếng động bên ngoài lập tức dừng lại. Rồi không lâu sau, Liễu Nương Tử nhẹ nhàng bước vào. Phu nhân tỉnh rồi à? Nàng ta dịu dàng hỏi. Ta vừa nói với Lý Mama đấy, ban ngày ngày ngủ ít thôi thì tối sẽ dễ ngủ hơn. Tằng Thị trừng mắt nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Liễu Nương Tử lại làm bộ như không để ý, tiếp tục nhỏ nhẹ. Ngài vừa rồi có phải đang mơ không? Ta nghe thấy ngài nói gì đó, nhưng không rõ lắm. Tằng Thị vô thức hỏi, ta nói gì, giống như là gì mà, cỏ không cỏ gì đó. Liễu Nương Tử ghé sát hơn, hạ giọng thầm thì, hình như bệnh mộng ngôn của ngài cũng nặng lắm rồi. Đôi mắt của Tằng Thị đột nhiên co rút lại, tay giơ lên tát thẳng vào mặt Liễu Nương Tử. Nhưng Liễu Nương Tử từ nhỏ đã luyện võ, dù giờ thân thủ không còn như trước, nhưng tránh né một cái tát của người bệnh thì chẳng hề khó. Nàng ta lùi lại, khóe môi cong lên nhạo báng. Ngài mơ rồi à, định đánh người. Ngài mà cũng biết đánh người sao? Tằng Thị nghiến răng, gằn giọng đầy tức giận. Đi nói với Lục Niệm, mẹ ruột của nó đã chết 30 năm rồi. Không phải 3 năm, nó muốn khai quật mộ thì cứ làm. Để ta xem nó có khai ra được thứ gì. Đúng lúc ấy, Lý Mama vội vã bước vào, thấy không khí căng thẳng thì trong lòng trùng xuống, nặng nề vô cùng. Liễu Nương Tử cười khẩy, ta cũng chẳng rõ cô phu nhân định làm gì, nhưng nếu ngài còn tiếp tục thế này thì e là... Nói đoạn, nàng ta khẽ lắc đầu, rồi xoay người rời đi, để lại không khí đặc quánh phía sau. Lý Mama nhìn bộ dạng tức tối của Tằng Thị, chỉ cảm thấy mệt mỏi tột độ, nhưng vẫn phải nhỏ giọng khuyên nhủ. Nàng ta là thám tử, là kẻ tiên phong, phu nhân ngài hiểu rõ điều đó mà. Giờ đây, mọi mưu kế đều lộ rõ như ánh sáng ban ngày, nhưng sức ép thì càng lúc càng nặng nề, khiến người ta khó lòng trụ vững. Đêm xuống, Lục Tuấn đến sớm để thực hiện phiên canh đêm của mình. Hai huynh đệ thay phiên canh chừng, nhưng chỉ ngủ ở phòng ngoài, để Lý Mama trực tiếp chăm sóc trong phòng ngủ. Tuyết ban ngày rơi nhẹ, nhưng khi trời tối lại bắt đầu dày đặc hơn. Gió bắc rít lên từng cơn, thổi vào cánh cửa sổ kêu rầm rập đầy rợn người. Lục Tuấn không dám ngủ sâu, lo lắng cho bệnh tình của kế mẫu. Đang mơ màng, hắn chợt nghe thấy những âm thanh mơ hồ, liền bật dậy ngồi thẳng. Chẳng bao lâu sau, từ trong phòng vang lên một tiếng bốp nặng nề, tiếp theo là tiếng gió lạnh ùa vào như thể xuyên qua tường, khiến không khí trong phòng lạnh buốt. Bản thân Lục Tuấn cũng không kìm được mà rùng mình. Hầu phu nhân, nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Lý Mama, Lục Tuấn vội xỏ giày, lao thẳng vào phòng ngủ. Có chuyện gì vậy? Con vào đây. Vừa bước vào, hắn đã thấy cánh cửa sổ mở toang, dưới ánh trăng mờ, tuyết trắng sáng rực rỡ. Tằng Thị đứng ngay bên cửa sổ, mặc cho gió lạnh thốc vào, mặt không chút biểu cảm. Lý Ma Ma cuống cuồng muốn đóng cửa sổ lại, nhưng bị Tằng Thị cản lại, vội vã cầu khẩn: "Phu nhân, xin ngài tỉnh táo lại, thế tử đang ở đây." Nhưng Tằng Thị chỉ lạnh lùng hỏi: "Ngươi không ngửi thấy mùi thịt hầm nồng nặc ngoài kia sao?" Lý Ma Ma hoàn toàn không ngửi thấy gì cả, mũi bà bị gió lạnh thổi tê cứng. "Thịt hầm gì cơ?" Lục Tuấn nhớ lại trước đây Xuân Huy Viên thường hầm thịt vào ban đêm, liền khịt khịt mũi: "Mẫu thân, người nhầm rồi, tối nay không có mùi thịt hầm nào cả. Gió lạnh lắm, con đỡ người vào giường nghỉ nhé. Bệnh của người chưa khỏi hẳn đâu, không thể để gió thốc thế này được." Tằng Thị trừng trừng nhìn Lục Tuấn, dưới ánh sáng tuyết mờ ảo, tầm nhìn không rõ ràng, nhưng trong khoảnh khắc đó, bà lại như thấy bóng dáng của Bạch Thị. "Mẫu thân làm mứt táo ngon lắm, ngươi cũng ăn thử đi. Bánh hoa quế mới làm đấy, ngươi ăn thử xem có thơm không. Ta biết ngươi thích ăn, nên ta làm thêm đấy. Ta còn muốn ở bên A Niệm và A Tuấn thật lâu, sao nỡ rời xa họ được. Làm sao mà chán ngươi được chứ, ngươi đến càng nhiều càng vui mà. Tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao không để ta chăm sóc A Niệm và A Tuấn lớn lên? Tại sao lại hại A Niệm? Tại sao lại lừa dối A Tuấn? Đó là con của ta, là con của ta." Những âm thanh quen thuộc nhưng xa lạ ấy vang vọng trong đầu, khiến Tằng Thị run rẩy không kiểm soát được. Lục Tuấn nghĩ bà đang lạnh, vội vàng muốn đỡ bà vào giường: "Mẫu thân, để con đưa người vào trong ấm áp hơn nhé." Nhưng Tằng Thị không hề động đậy, bà nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của Lục Tuấn, nhưng trong mắt bà lại là gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Bạch Thị. Dịu dàng, ấm áp, tươi sáng, đáng yêu, không giống bà. Dù là khi thật lòng hay khi giả tạo, Bạch Thị luôn rạng rỡ, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng bật ra từ kẽ răng của Tằng Thị: "Cút đi, cút khỏi đây." Ban đầu, Lục Tuấn tưởng mình nghe nhầm. Mẫu thân, Lý Ma Ma cũng nghe thấy, không kịp đóng cửa sổ nữa, vội lao tới muốn kéo bà về giường. "Cút ra." Tằng Thị chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy Lý Ma Ma ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh vào cạnh ghế, đau đến choáng váng. Chưa kịp phản ứng, những lời chửi rủa cay độc nhất cũng tuôn ra: "Đồ âm hồn không tan, chết 30 năm rồi còn tác quái, thứ suối quẩy, hầu gia thích ngươi thì sao chứ, rốt cuộc cũng phải lấy vợ khác, chẳng phải đang gian díu với hồ ly tinh đấy à, ngoài Lục Niệm ra. Ai còn nhớ tới ngươi, ngươi tưởng Lục Niệm báo thù cho ngươi được à, ha, ngươi là đồ chết, con gái ngươi là kẻ điên, chết rồi thì câm lặng, mà kẻ điên nói chẳng ai tin. Ta hại à thì sao chứ, con tiện nhân ấy từ nhỏ đã chống đối ta, ta không giết nó là may rồi. Con trai ngươi, thằng đó dễ lừa lắm, nó gọi ta là mẫu thân suốt 30 năm, ngươi là cái thá gì. Ta không sợ ngươi, ta có thể đầu độc ngươi chết một lần, thì cũng có thể gọi đạo sĩ trừ ngươi thêm lần nữa. Biết điều thì cút đi, thương con gái ngươi lắm à. Thế thì đưa nó xuống dưới đó mà đoàn tụ đi." Lý Ma Ma ôm đầu đau nhức như nổ tung, nỗi sợ hãi và hoảng loạn bùa vây. Giây phút này, như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống. Bà run rẩy nhìn về phía Lục Tuấn. Hắn đứng yên bất động, như bức tượng băng bị dội cả thùng nước lạnh rồi đông cứng lại. Không thể cử động, đôi mắt hắn mở to, trừng trừng nhìn Tằng Thị, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Từng câu từng chữ rõ ràng rành rọt, nhưng hắn lại không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ mình thật sự ngu ngốc? Tại sao không hiểu nổi? Tại sao lại khó hiểu đến vậy? Một lúc lâu sau, Lục Tuấn nuốt nước bọt, khàn giọng: "Ngài, Cách chương.